Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 193, liên lạc tình cảm. Sợ hãi Fogelman, Sparrow đổi ý Anderson nắm lấy cái kia 5 thun tiền giấy. Trong đầu thản nhiên hiện ra tại trên lửa tư tư bốc lên dầu như người bình thường thịt bò cùng. Không tăng thêm bất luận cái gì chấn định tề đồ uống cồn. Nha, cái tên này vậy mà tiếp nhận. Ta liền thuận miệng nói. Lõm lõm người bố trí. Đồng thời nhường hắn hiểu được. Tiền của ta không phải tốt như vậy mượn. Miễn cho hắn không muốn đi săn hải tặc. Dự định mượn một số lớn trực tiếp hồi trở lại sương mù biển bên kia. Lên tại nói thầm trong lòng hai câu. Hắn thấy. Một cái danh sách năm, thợ săn, tại hải tặc đông đảo địa phương, dù cho thân bên trên một cái đồng xu penny đều không có, cũng sẽ không đói bụng đến chính mình, không có địa phương đi ngủ, hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dung phía dưới. Đang muốn hướng về phía trước rời đi bến tàu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng thô kệch kêu gào. Fogelman, ngoặc kép. Nghe ra là Frank, làm tiếng nói lên dùng mình một cái, tinh thần căng cứng chuyển trở về thân thể. Vị kia, tàu tương lai, thợ lái chính, số tiền thưởng đi đến 7 bảng, độc tố chuyên gia. Đứng ở mạn thuyền bên cạnh, hai tay lũng tại bên miệng, giống như khuếch đại âm thanh mà hỏi thăm, người sẽ thường xuyên ẩn hiện tại chỗ nào? Viết thư nên gửi ở đâu? Ta hy vọng cùng ngươi chia sẻ ta mới nhất thành quả nghiên cứu. Ta cũng không muốn hiểu rõ. Cái tên này nhận định bằng hữu nên không nhiều. Mà lại ta dám đánh cược. Tuyệt đại đa số hắn cho rằng bằng hữu đều không chân chính coi hắn là bằng hữu. Ân, tinh chi thượng tướng, nội tâm tình cảm càng thiên hướng về thần bí nữ vương. Đối Tarot hội khuyết thiếu đầy đủ lòng trung thành. Quang minh chính đại tại bên người nàng phát triển một cái tên khốn kiếp. Không, tình báo nơi phát ra, có lợi cho trấn nhiếp nàng. Xem như Fogelman, Sparrow cái này tầng cấp gõ, có cửa hàng này đệm, ngu giả, tiên sinh gõ lại đánh một thoáng, thì càng hợp lý cùng tự nhiên. Lên suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Theo quần áo trong túi áo lấy ra dùng cho xem bói lời ghi chép giấy cùng hút thủy cương bút. Hắn soạt soạt soạt viết xuống chính mình người mang tin tức triệu hoán nghi thức. Chưa quên ghi rõ nghi thức tài liệu bên trong nhất định phải có một mai kim tệ. Vèo một tiếng, lên run run thủ đoạn, nhường tấm kia lời ghi chép giấy phi tiêu một dạng bắn về phía Frank. Blank. Chuẩn xác rơi xuống đối phương trong lòng bàn tay. Phi thường tốt. Frank làm mắt liếc trên giấy tin tức. Mừng rỡ phất phất tay. Lên không lại trì hoãn. Dẫn theo cặp ra. Rời đi bến tàu. Tìm kiếm lên quán trọ. Trong quá trình này. Hắn vốn là muốn kiên định cự tuyệt Anderson. Ở cùng một nhà quán trọ đề nghị. Nhưng suy nghĩ một chút về sau. Vẫn là đáp ứng. Hắn sợ hãi này vận rủi quấn thân ra hỏa lại xảy ra vấn đề gì. Cho trong khách sạn vô tội khách hàng cùng các người hầu mang đến tai họa. Cho nên, dự định lân cận giám sát, nên quả quyết xử lý liền quả quyết xử lý. Làm tốt ngủ lại, Anderson cầm chìa khóa, mở cửa tiến nhập gian phòng của mình. Hắn dỡ xuống trầm trọng gánh vác đặt mông ngồi xuống ghế bành lên. Rời đi cái kia mảnh nguy hiểm vùng biển về sau, hắn cuối cùng tìm về làm người cảm giác, không cần lại lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ đột tử. Lẳng lặng nằm một trận, Anderson hút chậm rãi đứng dậy, cầm lấy vỏ ngoài là sắt thép phích nước nóng, vượt qua ly pha lê, rót cho mình chén nước nóng. Hắn cho là mình nên giữ vững tinh thần đi quán bar đi dạo một vòng, uống ngút rượu. Nhét đầy cái bao tử, tìm kiếm giúp đỡ, chờ đến nước nóng hơi lạnh, Anderson bưng chén lên, phát ra lộc cộc thanh âm, uống nghến rất là thoải mái. Đột nhiên, hắn kịch liệt ho khan, khục đến sắc mặt đều có chút phát tím. Khục, khục, khục. Anderson đưa tay chộp tới cổ họng của mình. Một hơi tựa hồ đã không kịp thở. Răng rắc một tiếng, ly pha lê theo trong tay hắn rơi xuống. Quẳng trên sàn nhà, rơi chia năm xẻ bảy. Khụ khụ khụ. Anderson thanh âm ho khan càng ngày càng suy yếu. Khuôn mặt đã trướng đến tím xanh. Lúc này, hắn trong đôi mắt mơ hồ toát ra ánh lửa. Mờ u bàn tay gân xanh giống như là có sinh mệnh mình một dạng nhuyễn chuyển động. Anderson té ngã trên đất, co quắp mấy lần, chợt mất đi động tĩnh, liền liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Mấy chục giây sau, tử thi Anderson bỗng nhiên vươn mình ngồi dậy, sợ sờ lên khuôn mặt của chính mình. Khốn nạn, vừa rồi kém chút bởi vì uống nước sặc chết. Nếu thật là dạng này, ta đại khái có khả năng trở thành nguyên nhân cái chết nhất khôi hài thợ săn. Còn tốt, còn tốt, tiến vào cái kia phiến hải vực trước. Ta dùng nhiều tiền mua cái này đồ vật. Hôm nay cuối cùng phát huy được tác dụng. Đang khi nói chuyện, Anderson theo bí danh áo lót tối trong túi lấy ra một cái cành cây thân đâm thành con rối em bé. Phía trên dùng mực nước đơn sơ vẽ lên hai con mắt. Một cái lỗ mũi cùng một cái miệng. Này con rối em bé mặt ngoài đã bị ăn mòn. Đang một giọt hướng xuống rơi xuống đen kịt chất lỏng. Cũng liền 7-8 giây, nó hoàn toàn hòa tan làm chất lỏng, trở thành trên sàn nhà vết bẩn. Này vận rủi lại còn không có yếu bớt, mà lại giống như càng hung mãnh. T. Fogelman, Sparrow đã từng chuyển đạt qua một cái tiên đoán cho ta. Nói nhất nguy hiểm chí mạng thường thường giấu ở bình thường nhất trong sinh hoạt. Anderson đi qua, đi lại, cẩn thận tránh đi dưới chân miệng thủy tinh cặn bã, sợ hãi bởi vậy dẫn đến một cái khác chàng tử vong. Không được, nhất định phải tự cứu. Lập tức tự cứu, Anderson đột nhiên kéo cửa phòng ra, cẩn thận đi ra ngoài. Hắn một đường đi vào lên bên ngoài gian phòng, bấm ngón tay, thùng thùng gõ cửa, rất nhanh. Cũng không bền chắc, cũng không dày nặng, cửa gỗ không có thanh âm gì mở ra. Chỉ là cởi bỏ dài lễ phục áo khoác Fogelman. Sparrow xuất hiện tại Anderson trước mắt. Anderson gạt ra nụ cười nói. Kinh hỉ sao? Loảng xoàng. Cửa phòng ở trước mặt hắn tầng tầng đóng lại. Ngoặc kép. Hắn đầu tiên là sững sờ. Chợt biểu lộ cứng đờ tự nói nói. Ta phải điều chỉnh hạ phương thức nói chuyện. Đông đông đông, hắn lần nữa gõ lên cửa phòng. Cửa phòng tốc độ cao rộng mở. Một thanh súng lục ổ quay nhắm ngay hắn. Ha ha, ta là muốn hỏi, người có nhận biết có thể giúp người chuyển vận phi phàm giả sao? Anderson nửa giơ hai tay lên, điên cuồng ám chỉ Fogelman. Sparrow nói ra cái kia cung cấp tiên đoán cường giả. Chế, thần bí nữ vương. Đã không biết đi nơi nào. A, nàng đều không cho ta lưu liên lạc biện pháp. Có điều, ta người mang tin tức triệu hoán nghi thức nếu bị Frank Lam biết, cũng chẳng khác nào, tinh chi thượng tướng biết. Tương đương với Bernadette biết. Còn có, hồi trở lại Beckland sau, có thể tìm Seren tiểu thư hỗ trợ. Thần bí nữ vương, ngay tại nàng trong hội kia. Mặc dù xuất hiện tần suất không cao, Glenn thương hại nhìn Anderson, hút liếc mắt, hắn là không quá ưa thích này tối cường thợ săn, tổng ở trong lòng bố trí đối phương, hiện ra đủ loại ác ý, dù sao cái kia viên tay áo đính mất đi, đối phương phải bị một nửa trách nhiệm, nhưng hắn cũng liền giới hạn tại ngẫm lại, hoàn toàn không có thay đổi thực tiễn ý đồ. Thật nếu gặp phải đối phương xin giúp đỡ, đồng dạng không sẽ trực tiếp cự tuyệt. Lên sau khi suy tính nói, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, sáng mai cho ngươi đáp án, nhưng ta hết sức hoài nghi ngươi có hay không thanh toán thù lao năng lực. Ta lát nữa liền đi, quán bar đi một vòng, mà lại, ta còn có không ít tư nhân chân tàng tại sương mù biển bên kia. Anderson không chút do dự liền đáp, lại nói, lên nhẹ gật đầu, biên quan cạnh cửa nói ra, sáng mai gặp, hy vọng ngươi có thể thuận lợi sống cho đến lúc đó. Loảng xoàng, cửa phòng lại một lần khóa lại, ngươi đây là nguyền rủa, vẫn là chúc phúc. Anderson cười khổ nói nhỏ một câu, căn cứ kinh nghiệm của ta, gần nhất 2-3 ngày bên trong đại khái suất sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn. Gian phòng bên trong, lên về tới bên bàn đọc sách, nơi đó đã bày biện một phong vừa bắt đầu tin cùng một con thê thảm phá giải thiên chỉ hạc. Đối với Anderson vấn đề, lên mở miệng trả lời trước, liền đã nghĩ kỹ thỉnh giáo đối tượng, hiểu rõ nhất một đầu, vận mệnh chi xà, thủ đoạn. Không hề nghi ngờ là một cái khác đầu, vận mệnh chi xà. Hắn suy nghĩ hạ thiên chỉ hạc mở ra sau diện tích cùng mình muốn thỉnh giáo vấn đề nhóm. Trước ở trong lòng đánh lượt bản nháp, sau đó mới nhấc lên bút chì nói. Vận mệnh thiên sứ, bích họa mang tới vận rủi nguyên rủa nên làm sao tiêu trừ. Chiêm bạc ra, đối ứng danh sách 4 ma dược kêu cái gì? Có khả năng tại chỗ nào đạt được nó phương pháp phối chế cùng tài liệu chính? Buông xuống bút chì, lên nghiêm túc xét lại 2 lần nội dung, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí đem thiên chỉ hạc dựa theo nếp gấp một lần nữa xếp xong. Nhét vào bóp ra, làm xong tất cả những thứ này, hắn tiếp tục viết cho Azike tiên sinh tin. Phong thư này bên trong, lên đầu tiên là đề cập mình tại tinh chi thượng tướng, trợ giúp hạ tiến vào Sun Ra biển mặt đông nhất khu vực nguy hiểm, thành công hoàn thành nghi thức, tiếp lấy bút chuyển hướng, nói nửa đường có tao ngộ, địa ngục thượng tướng, có tuèo không có lý do tập kích, kém chút tổn thất nặng nề, liền cái đề tài này, hắn mở rộng miêu tả, địa ngục thượng tướng, trên tay cái viên kia hư hư thực thực cổ đại tử thần, di vật chiếc nhẫn, vô cùng thân mật hỏi thăm Azike tiên sinh đối với cái này có hay không ấn tượng. Có hay không cần lấy đến trong tay quan sát một phen. Để gọi lên càng nhiều trí nhớ. Điểm này một lúc sau. Lên lại dùng nói chuyện phiếm tư thái nói lên. Linh giáo đoàn, nhân tạo tử thần, kế hoạch. Cũng tò mò thỉnh giáo đại lão đây có phải hay không có khả thi. Trước đó những cái kia văn hiến có hay không có ghi chép cụ thể chi tiết. Chuyện mà nói xong chính mình còn không biết đến tiếp sau danh sách tình huống. Cũng không rõ ràng đến tột cùng chỗ nào có thể thu được cơ hội. Lên dùng du ký bút pháp giảng giải lên lần này lữ trình bên trong tổng kết ra nguy hiểm vùng. Biển chú ý hạng mục. Hắn đây là làm Azike tiên sinh cung cấp tin tức. Miễn đối phương đột nhiên nghĩ đến đó tìm kiếm cổ đại tử thần còn sót lại khí tức. Lại không hiểu rõ đến tột cùng có nào tiềm ẩn nguy hiểm. Ngoặc kép, nghe nói, tràn ngập cái kia phiến hải vực chính là chân thực tạo vật chủ, nói mớ. Danh sách càng cao, nghe được càng rõ ràng, càng dễ dàng chịu ảnh hưởng, nổi điên hoặc mất khống chế. Này dùng danh sách 4 làm điểm phân định. Nhưng cũng có chút ít bán thần tìm được biện pháp, có thể ở nơi đó tự do hành động. Lên tại tin cuối cùng như là viết, xếp lại trang giấy, hắn cầm lấy Azike đồng chạm canh gác, triệu hoán ra to lớn bạch cốt người mang tin tức. Người mang tin tức theo sàn nhà vị trí chui ra, lễ phép nhìn thẳng lên, bày mở tay ra trường, không sai, lên thầm khen một tiếng. Đem tin cho đối phương. Sau đó, hắn đánh răng ngâm trong bồn tắm, nhẹ nhàng khoan khoái nằm tiến vào ổ chăn. Không biết qua bao lâu, hắn trong mộng một thoáng tỉnh táo, nhìn thấy hoang vu bình nguyên cùng đen kịt tháp nhọn. Rất quen đi vào tháp nhọn chỗ sâu, lên đang vương xuống tarot bài nhóm ở giữa phát hiện Will. Anxiety hồi phục, hữu nghị nhắc nhở. Cái kia hạc giấy nhanh phá, bích họa mang tới vận rủi nguyên rủa tìm Ru Châu là có thể giải quyết. Chiêm bạc ra, cao danh sách phương pháp phối chế chỉ có thể tìm điên mất Charato. Hoặc là đi Honor Adam dãy núi, nếu như ngươi là đêm tối quyến giả,